Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, La Khải cảm tạ. Lưu Tiểu Nhã tò mò hỏi, hái nấm tiểu cô nương bài hát này, là ngươi vì nàng viết, vấn đề này đã có mấy người hỏi qua, La Khải gật gật đầu, đúng, Lưu Tiểu Nhã càng thêm hiếu kỳ, này mạo muội hỏi một câu. Ngài nghề nghiệp là, ngài là La Khải. La Khải vẫn không trả lời. Bên cạnh vị kia nam tử trẻ tuổi kêu lên, Khải Hoàn Nhạc đội La Khải. Vị này nam tử trẻ tuổi là Lưu Tiểu Nhã đồng sự. Kinh thành thanh âm đài phát thanh tiết mục biên đạo Phùng Hàn. Hắn hiển nhiên là nhận ra La Khải thân phận, lộ ra hết sức kinh ngạc. La Khải mỉm cười, đúng, à. Phùng Hàn mạnh mẽ đập chân, giật mình nói ra, ta vừa rồi cũng cảm giác nhìn rất quen mắt, thật sự là ngài a. Lưu Tiểu Nhã nhịn không được lườm hắn một cái, hỏi, các ngươi nói cái gì a? Phùng Hàn hưng phấn mà cùng với nàng giải thích nói, vị này là La Khải La lão sư, rock hát ăn ở, hắn ca ngươi hẳn là nghe qua, đã từng ngươi, bằng hữu. Trôi hướng phương Bắc, chấm ngoặc kép, La Khải lão sư, ta thế nhưng là ngài fan hâm mộ fan, thật không nghĩ tới năng lượng ở chỗ này gặp được ngài. Sau cùng mấy câu hắn là nói với La Khải, thần sắc có chút kích động, nói, hắn hướng về La Khải duỗi ra hai tay, thực vừa rồi giới thiệu lúc sau đã nắm qua tay, nhưng đối phương nhiệt tình như vậy. La Khải vẫn là cười ha hả lần nữa cùng hắn nắm nắm. Cảm ơn người thích ta tác phẩm. Thật sự là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã cũng thật bất ngờ. Cái này mấy bài hát ta đều nghe qua. Hôm nay cũng coi là duyên phân. La Khải cười nói, là duyên phân, vậy quá tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Nhã thật cao hứng nói ra. Ta muốn mời ngài cùng ngài nữ nhi tham gia chúng ta tiết mục. Nói chuyện ngài đối với ngài nữ nhi giáo dục bồi dưỡng. Còn có La Sơ Hạ tiểu bằng hữu diễn sướng kinh lịch trải qua các loại. Ngài xem có thể chứ? Kinh thành thanh âm là kinh thành bản địa đài phát thanh. Lịch sử cũng đã lâu. Đài phát thanh tín hiệu diện tích che phủ rất rộng. Người nghe số lượng khá nhiều. Cho nên sức ảnh hưởng không nhỏ. Hôm nay trận này hát tiếng nổ 2016 trẻ em diễn sướng trận đấu. Ban tổ chức là PayPal tập đoàn. Kinh thành thanh âm là tham gia đơn vị. PayPal tập đoàn cùng kinh thành thanh âm có hợp tác lâu dài quan hệ. Cho nên Lưu Tiểu Nhã mới có thể đảm nhiệm giám khảo. Mời trận đấu quán quân trên kinh thành thanh âm đài phát thanh tiết mục. Cũng là trong kế hoạch an bài. Cũng không phải là Lưu Tiểu Nhã đến khi khởi ý bất thình lình quyết định. Đương nhiên được thỉnh mời giả cũng có cự tuyệt quyền lực. Nhưng người nào sẽ cự tuyệt dạng này mời đâu? Bên trên tiết mục, La Khải nhất thời do dự một chút. Hắn chưa từng có nghĩ tới cầm nữ nữ hướng về đồng tinh trên đường đầy. Hôm nay tham gia trận này ca sướng trận đấu. Thực là ngoài ý muốn kết quả. Cũng không phải là hắn có ý thúc đẩy. Đối với La Khải mà nói, chỉ cần nữ nữ có thể kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng lớn lên là được. Mà La Khải phản ứng, để cho Lưu Tiểu Nhã cảm thấy cũng kinh ngạc. Nàng không phải lần thứ nhất mời tiểu bằng hữu bên trên chính mình tiết mục. Bình thường chỉ cần nói ra, sở hữu hài tử gia trưởng cũng là rất vui vẻ, rất vinh hạnh đáp ứng. Không có người nào là vì khó cự tuyệt, nhưng là nàng cũng biết La Khải thân phận giống như người bình thường khác biệt. Chưa hẳn để ý hài tử nhà mình bên trên tiết mục cơ hội. Kinh thành thanh âm sức hấp dẫn nói đại thực cũng lớn đến không tính được. Dù sao hiện tại nghe đài quảng bá người nghe số lượng rất có hạn. Theo tới đĩa nhạc nghiệp một dạng, quảng bá hành nghiệp sớm đã mạt rơi, thậm chí sớm hơn. Thế là nàng còn nói thêm, như vậy đi, La Khải lão sư, ta cho ngài lưu cái phương thức liên lạc, ngài suy tính một chút, ta nhớ là ta hạ tiểu bằng hữu năng lượng cùng hắn tiểu bằng hữu chia sẻ chính mình cố sự, để cho nhiều người hơn nghe được nàng dễ nghe tiếng ca. Nhất định là kiện rất tốt đẹp sự tình. La Khải không thể không thừa nhận, vị này đài phát thanh người chủ trì khẩu tài rất tốt. Thật rất khó để cho người ta cự tuyệt, với lại khéo hiểu lòng người. Không có cái gì ra đỡ. Hắn ngẫm lại nói ra, cảm ơn, vậy ta suy tính một chút a, đến lúc đó lại cùng ngươi liên hệ. Lưu Tiểu Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Được, thế là hai người trao đổi phương thức liên lạc. La Khải cầm điện thoại di động của mình, dãy số cùng Phi Tín Hào đều cho đối phương. Trước khi chia tay đợi, vị kia biên đạo Phùng Hàn còn lôi kéo hắn đập hai tấm chụp ảnh chung. Vị này là thật phấn. Rời đi kinh thành thanh thiếu niên rạp hát, La Khải cùng nữ nữ ở bên ngoài bãi đỗ xe giống như lão hắc bọn người đoàn tụ. À, chúng ta tiểu quan quân đến. Nhìn thấy nữ nữ, Đồng Đồng liền cao hứng bừng bừng mà đưa nàng ôm, hung hăng người thân hai cái. Ngươi thật quá tuyệt, tỷ tỷ yêu chết ngươi. Nữ nữ khanh khách cười, tỷ tỷ, mau thả ta hạ xuống. Đồng Đồng lại người thân hai cái mới đưa nàng buông xuống. Nói ra, đi, tỷ tỷ mang ngươi ăn ngon uống sướng đi. Chúc mừng La Sơ Hạ tiểu bằng hữu dũng cảm đoạt ca sướng trận đấu quán quân. Vạn tuế, nàng vui vẻ đến liền giống như hài tử giống như. So nữ nữ cũng còn cao hứng bộ dáng. Ban đêm ta mời khách. La Khải cười nói, không cần ngươi mời, ban đêm có người mời. Người nào à? Đồng Đồng có chút không vui. Cảm giác giống như là bị cướp đi yêu thích đồ chơi chán ghét. Đinh linh linh tương đương La Khải vừa muốn trả lời, hắn điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, không phải do cười, hướng về phía Đồng Đồng lắc lắc. Đang nói sao, liền đến điện thoại. Ban đêm mời La Khải ăn cơm không phải người khác, chính là tối hôm qua mới từ Na Uy về nước Phương Vũ. Phương Vũ không chỉ có mời La Khải, còn có Khải Hoàn phòng làm việc toàn thể đồng nghiệp. Chờ mọi người đuổi tới thuộc địa nồi lẩu thời điểm, Phương Vũ, Trương Bác cùng Vương Văn Bân bọn người đã tại trong bao xương. Thuộc địa nồi lẩu là gần nhất kinh thành rất hỏa liên tỏa tiệm lẩu. Chủ đả Yamashiro nồi lẩu, sinh ý nóng này có phải hay không? Không nói trước đặt trước căn bản không có vị trí. Mà tại thiên hàn địa đống thời gian, ăn một bữa nóng bỏng nóng hổi, tư vị 10 phần Yamashiro nồi lẩu, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng hài lòng sự tình. Lão sư, vị này là con gái của ngươi, giống như mọi người bắt chuyện qua về sau. Phương Vũ ánh mắt rơi vào nữ nữ trên thân, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật thật xinh đẹp, quá đáng yêu. Nàng biết La Khải có cái nữ nhi, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Ánh mắt đều sáng long lánh. La Khải nói ra, nữ nữ, vị này là Phương Vũ tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ tốt. Nữ nữ ngoan ngoãn nói, Phương Vũ tỷ tỷ tốt, người tốt, chấm ngoặc kép. Phương Vũ mặt mày hớn hở, sau đó lại oán trách La Khải, lão sư. Ngươi cũng không nói sớm nữ nữ muốn tới, ta đều không có chuẩn bị cho nàng lễ vật. La Khải lắc đầu, đừng đem nàng làm hư. Làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Phương Vũ kéo nữ nữ tay nhỏ. Nói ra, chờ một chút cơm nước xong xuôi tỉ tỉ dẫn ngươi đi mua lễ vật. Bên cạnh liền có cửa hàng, ngươi thích gì chúng ta liền mua cái gì, được không? Nữ nữ nhìn về phía La Khải, ba ba nói qua không thể nhận người xa lạ tặng quà. Ba ba lời nói nàng thế nhưng là nhớ kỹ cũng bền vững. Vị này Phương Vũ tỷ tỷ thực sự quá nhiệt tình, cảm giác có chút hơi sợ. Không khỏi xinh đẹp, nữ nữ ưa thích xinh đẹp tỷ tỷ. La Khải gật gật đầu, đạt được ba ba cho phép, nữ nữ mới lên tiếng, cảm ơn tỷ tỷ. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Phương Vũ nắm nữ nữ đến trên chỗ ngồi tọa hạ. Ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ giúp ngươi điểm. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nữ, nàng thật cũng ưa thích. Không hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ. Yamashiro nồi lẩu rất cay, không thích hợp tiểu hài tử ăn. Nhưng thuộc địa tiệm lẩu bên trong cũng có các loại mỹ vị điểm tâm. Ngồi một chút ngồi, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân chào hỏi mọi người cùng nhau ngồi xuống. Làm Phương Vũ chuyên chúc người đại diện. Hiện tại Vương Văn Bân có thể nói là hăng hái. Người đều trẻ mấy tuổi. Mọi người đề tài rất tự nhiên nói tới Phương Vũ lần này Na Uy hành trình. Nơi đó phong quang rất đẹp. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ nói ra, cũng là quá lạnh, ngày đêm chênh lệch rất lớn. Buổi sáng 9 điểm nhật xuất, buổi chiều 3 điểm cỡ nào liền nhật lạc. Hừng đông thời gian rất ngắn. Bất quá chúng ta cũng may mắn đập tới ánh sáng cực bắc. Nói lên tại Na Uy quay chụp MV kinh lịch. Trải qua, Phương Vũ thần thái phi dương bộ dáng, để cho La Khải âm thầm cảm thán. Hắn trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vũ thời điểm tình hình. Khi đó Phương Vũ, không thể nói là con vịt xấu xí a, nhưng so với hiện tại trước mắt vị này tràn ngập tự tin. Nụ cười cô gái xinh đẹp, vậy thì thật là tưởng như hai người. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, vui cười. Trong bao xương nóng hôi hổi, cao cao rơi xuống đất pha lê nổi sương mù, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra xa kinh thành cảnh đêm. Mông lung lộng lẫy, năm đầu, vừa mới bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.